Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 743, Kim Cương Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, một nam tử cao gần 2 mét, thân hình to lớn, tay cầm một cây búa tả, bước ra, uy lực sắc bén. Người đàn ông vừa đến, ánh mắt đã dừng lại trên người Lâm Mang, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Gần như trong chớp mắt, lại có hai người chậm rãi bước tới từ phía bên kia đường, cả hai đều ăn mặc theo phong cách Mật Tông. Một trong số đó chính là Đạt Chí, thượng sư của Mật Tông. Còn về người kia, khí tức trên người không ổn định, dẫn động nguyên khí của đất trời xung quanh. Lâm Mang liếc mắt nhìn đã có chút ấn tượng. Trước đây, khi chém chết người của Tuyết Sơn Phái, người này dường như vẫn còn là tông sư lục cảnh, xem ra là đã thu được thứ gì đó ở đây. Mặc dù Mật Tông là pháp môn truyền thụ, nhưng nền tảng của họ lại cực kỳ vững chắc, cơ bản là từng bước một. Huống hồ người có thể đạt đến lục cảnh lĩnh ngộ thì bản thân đã vô cùng không tầm thường. Hai người vừa đến, ánh mắt cũng tập trung vào Lâm Mang ngay lập tức. Cảnh trước đây ở bên ngoài Nguyệt Lượng Hà khiến họ ấn tượng rất sâu sắc. Đây hiển nhiên là trung tâm của Lâu Lan cổ quốc. Nếu thực sự có bí mật về phi thăng và thuốc trường sinh thì chỉ có thể ở nơi này. Còn vị Vũ An hầu này đến từ Đại Minh thì chắc chắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. A-di-đà Phật, Đạt Chí thượng sư khẽ niệm một câu Phật hiệu, nhưng không ra tay. Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh, chỉ ngẩng đầu đánh giá pho tượng đá. Không lâu sau, lại có một số người đổ xô đến từ các con phố xung quanh. Ba bóng người toàn thân khoác áo choàng đen, tuy nhìn không rõ diện mạo, nhưng lại cùng lúc lọt vào tầm ngắm của mấy người. Lâm Mang liếc mắt nhìn, khẽ cười không nói, không ngờ một lời đồn đại về Lâu Lan cổ quốc lại thu hút nhiều người như vậy. Mặc dù trong gần 100 năm nay, giang hồ hiếm khi xuất hiện đại tông sư, nhưng không có nghĩa là không có, chỉ là không có đủ lợi ích khiến họ phải động tâm mà thôi. Lần này Lâu Lan cổ quốc xuất hiện, tin tức về thuốc trường sinh lan truyền khắp nơi, chắc chắn sẽ khiến không ít người dao động. Dù là phi thăng hay thuốc trường sinh, đối với các đại tông sư đã gần hết tuổi thọ này mà nói, đều là thứ khao khát nhất trong lòng. Một lát sau, một nhóm người Mông Cổ đi đến từ con đường phía bắc. Khoảng hơn 10 người, trong số đó, có tới 2 người lọt vào tầm ngắm của Lâm Mang. Một người là lão tăng ăn mặc theo phong cách Mật Tông. Còn người kia là một lão giả lưng còng, trông cực kỳ già nua. Mấy người Mông Cổ vừa đến, vô thức liếc nhìn Lâm Mang, trong mắt thoáng vẻ kiêng dè. Bà Na Sử đứng giữa hai vị đại tông sư, ngẩng đầu nhìn vương miện trên đỉnh tượng đá và viên đá quý trong hốc mắt, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Bảo bối, bà Na Sử quay sang đại tế tư bên cạnh, nhỏ giọng nói, chờ có cơ hội sẽ đoạt lấy viên đá quý đó. Thuốc trường sinh chỉ là mục tiêu của phụ hãn chứ không phải mục tiêu của hắn. Hắn ta còn rất trẻ, không mấy mặn mà với cái gọi là trường sinh bất lão. So với nó, hắn ta coi trọng bảo tàng lưu lại ở đây hơn. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tụ tập tại đây. Một số người có thực lực thấp kém chứng kiến tình hình này liền âm thầm lui về phía sau. Mọi người đều kinh hãi. Một lúc sau, Lạc Bạch Thu và Đường Kỳ dẫn theo một đội Cẩm Y Vệ đi đến. Hầu ra, Đường Kỳ và Lạc Bạch Thu cung kính hành lễ. Lâm Mang khẽ gật đầu, hỏi, không gặp chuyện gì chứ? Hai người cùng lắc đầu, chắp tay nói, không có. Đường Kỳ cung kính nói, chúng ta vừa vào đây đã tụ tập lại với nhau. Hầu hết mọi người trong số họ đều ở gần đó, vì vậy họ nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Có hai vị đại tông sư ở đây, ngay cả khi những vị đại tông sư khác nhìn thấy cũng sẽ không tùy tiện ra tay. mọi người xung quanh cũng đang chú ý đến phía Lâm Mang. Khi thấy hai vị đại tông sư tới, trong lòng thầm kinh ngạc, nhìn nhau, trong lòng đều hiểu nhau mà không cần nói ra. Một khi tranh giành, nhất định phải loại bỏ thế lực mạnh nhất. Tuy nhiên, tạm thời mọi phe đều rất ăn ý, không ai hành động trước, nhưng ai cũng nhìn ra được, cung điện ở đây và những cung điện bên ngoài có sự khác biệt rất lớn, và cánh cổng chính của cung điện này vẫn đóng chặt. Đây cũng là nơi duy nhất trong toàn bộ cổ thành không bị phá hủy. Đúng lúc này, cánh cổng chính của cung điện phía trước ầm ầm mở ra. Ánh sáng Phật rực rỡ tỏa ra từ trong cung điện, bao trùm cả bốn phương. Khi ánh sáng Phật được giải phóng, mọi người trong lòng ngay lập tức giật mình, Đạt Chí thượng sư của Mật Tông đột nhiên co rúm mắt. Kinh ngạc nói, đây chẳng phải là sức mạnh của kim cương giới sao? Cái gọi là kim cương giới là thế giới tương tự như tam thập tam trọng thiên Phật giới trong truyền thừa của Mật Tông. Trong truyền thống của Mật Tông, sau khi thoát tục có thể tiến nhập vào kim cương giới. Ánh mắt của mọi người vô thức hướng về phía cánh cổng cung điện. Bên trong có người, một người trong lúc kinh ngạc đã phát ra một tiếng kinh hô. Cách Chương